Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 111, chuyện do một tờ 10 tệ gây ra, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Nghiên không biết rằng, sau khi cô nói xong, tiết học sau sẽ do Ôn Thành Lan dạy. Ôn Thành Lan học toán khá hơn, nên cô ta dạy bọn trẻ tính toán. Về phần tính toán, vì có Thẩm Nghiên làm ví dụ, Ôn Thành Lan biết dùng điểm công và tiền để thay thế. Mấy đứa trẻ cũng nhanh chóng nắm được kiến thức. Còn ở ngoài đồng ruộng, hôm nay bà Thẩm cũng bắt đầu xuống đất làm việc, nhưng chỉ là cùng mấy bà cụ khác ngồi nhổ cỏ. Công việc rất nhẹ nhàng, vừa nhổ cỏ vừa có thể trò chuyện. Hôm nay, thấy bà Thẩm quay lại, mọi người đều đến tìm bà ấy nói chuyện. Nhưng cũng có vài người hôm qua đã trò chuyện với bà Thẩm. Nhìn vẻ mặt này của bà ấy, mọi người đều ngầm hiểu mà đi đến chỗ khác nhổ cỏ. Họ biết bà Thẩm sắp bắt đầu khoe khoang mình tốt đẹp như thế nào. Mọi người không muốn nghe nên đã rời đi trước. Nhưng cũng có vài người không biết chuyện, cứ thế trò chuyện rồi nói đến chuyện Thẩm Nghiên kết hôn. Nói là keo kiệt quá. Bà Thẩm liền kể chuyện mình đã cho Thẩm Nghiên một tờ 10 tệ. Những người xung quanh không biết chuyện đều khen bà Thẩm hào phóng, nhưng thực ra trong lòng đều bán tín bán nghi. Hàng xóm với nhau bao nhiêu năm rồi, ai mà không hiểu ai chứ. Người keo kiệt như bà Thẩm mà cũng cho hẳn một tờ 10 tệ. Trước đây, khi đến dự tiệc ở trong thôn, nghe nói bà ấy chỉ mừng có một hào, còn dẫn cả nhà đi ăn. Chuyện này lúc đó rất nổi tiếng trong thôn. Bởi vậy nên, bao nhiêu năm trôi qua, mọi người đều nghi ngờ việc bà Thẩm đột nhiên hào phóng như vậy. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, cũng không ai lên tiếng vạch trần trước mặt bà ấy. Lúc này, Trương Thúy Hoa đi đến, vừa nghe thấy bà Thẩm tự luyến như vậy, liền cười phá lên, mấy bà thím đều khó hiểu nhìn bà ta. Thúy Hoa, cô cười là có ý gì? Đúng đấy, cô coi thường bà chị già này à? Trương Thúy Hoa không được lòng người trong thôn cho lắm. Nhưng bà ta miệng mồm lắm chuyện, bị nhiều người chỉ mặt mắng như vậy, bà ta cũng không để tâm, vẫn cười tủm tỉm nhìn bà Thẩm, rồi nói, bà Thẩm, số tiền này bà thật sự cho rồi sao? Ai trong đại đội này mà không biết bà keo kiệt chứ? Bà mà hào phóng như vậy sao? Tiền mình bỏ ra, vậy mà còn bị người khác nghi ngờ. Bà Thẩm không tức giận mới lạ. Lúc này, bà ấy chống nạnh, tức giận mắng Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa, bà già cảnh cáo cô còn dám nói linh tinh nữa. Tin là tôi đút cho cô ăn phân heo không? Tôi thấy cô ghen tị với tôi đấy. Bà già tôi có tiền, cho cháu gái 10 tệ thì làm sao? Tôi thương cháu gái đấy. Sao nào, cô ghen tị à? Sức chiến đấu của bà Thẩm quả nhiên không phải dạng vừa. Lúc này bà ấy chống nạnh phun một tràng vào mặt người ta. Trương Thúy Hoa cũng không chịu thua. Phụt, bà tự mình đưa tiền cho người ta, xong lại bảo người ta đòi lại. Hành vi vô liêm sỉ như vậy, chỉ có bà già bà mới làm ra được. Cô nói ai đòi tiền? Cô nói ai vô liêm sỉ hả? Nào, hôm nay cô không nói rõ ràng cho tôi nhất định phải đến tìm bà chủ nhiệm phụ nữ của xã để nói chuyện cho ra lẽ. Bà Thẩm cũng tức giận lắm rồi, lúc này bà ấy đứng dậy, hai người đấu võ mồm với nhau. Trương Thúy Hoa, vậy thì bà cứ đi đi, ai không đi là cháu trai đấy, tôi nói cho bà biết. Con bé Thẩm Nghiên nhà đó căn bản không lấy được số tiền này. Nếu bà không tin thì chúng ta đi hỏi cho rõ ràng. Cách Trương.